Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1187, 10 năm về sau. Chấn động các nơi, đạo này xuất hiện bóng người, chính là đã biến mất 10 năm lâu Sở Lăng Tiêu. Đối khắp cả chủ thiên địa thế giới, cùng với khác đại thế giới cường giả mà nói, tại 10 năm này, không ai biết Sở Lăng Tiêu đến cùng là thật vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, hay là giả vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhưng cái này thời gian 10 năm, Sở Lăng Tiêu lại là quả thật đi một cái thế giới khác. Ở nơi đó, khắp nơi nở đầy giống nhau chi hoa, chính là một mảnh chỉ thuộc về giống nhau chi hoa địa phương. Thậm chí ở nơi đó, Sở Lăng Tiêu còn nhìn thấy mấy cái đóa có thể cùng thời không cổ hà, cùng ngũ đại thời không thâm uyên khu vực, cái kia mảnh bí mật chi hoa, một dạng đẳng cấp hoa, trong đó che giấu bí mật. Đừng nói là bí mật chi chủ, bực này nhân vật vô pháp tưởng tượng. Thậm chí, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt, nếu là cái kia đóa màu đỏ chi hoa có chủ nhân, như vậy chủ nhân cũng vô pháp tưởng tượng. Chỉ là thời gian 10 năm, Sở Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tìm khắp một khu vực như vậy, mỗi một chỗ ngóc ngách đều chỉ có một mình hắn, không còn gì khác người tiến vào. Cuối cùng có tâm đắc, nhìn lấy bốn phía, 10 năm về sau chủ thiên địa thế giới, Sở Lăng Tiêu trong mắt nhất thời một tia tang thương chi ý. Cúi đầu xuống, duỗi ra bản thân một cái tay, chậm rãi mở ra về sau. Sau một khắc, liền có một đóa tản ra trắng noãn quang huy giống nhau chi hoa, như một khỏa sáng chói tinh thần đồng dạng, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên lòng bàn tay. Nếu như giờ phút này có người ngay tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh, nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên phát triển. Đóa này giống nhau chi hoa là đã quen thuộc mà vừa xa lạ. Quen thuộc là đóa này giống nhau chi hoa cùng 10 năm trước đó Sở Lăng Tiêu cái kia đóa tương tự chi hoa cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Xa lạ là lại là cánh hoa đã toàn bộ nở rộ. Không sai, giờ phút này lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên lòng bàn tay giống nhau chi hoa chính là 10 năm trước cái kia đóa chậm chạp không có toàn diện nở rộ tương tự chi hoa. Kinh lịch thời gian 10 năm, lúc trước Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất đem đóa hoa này theo cái kia mảnh bình hành thế giới đưa đến chủ thiên địa thế giới về sau, liền muốn tận các loại biện pháp muốn đem đóa này tương tự chi hoa toàn diện nở rộ. Không biết sao, không có người hữu duyên, cứ thế sự tình phát sinh quá nhanh, không thể không khiến Sở Lăng Tiêu tự mình làm như vậy, trực tiếp đem cái này chủ thiên địa thế giới bí mật xốc cái úp sấp, sau cùng mới đưa chôn giấu tại chủ thiên địa thế giới bên trong thời không cổ hà bí mật cho đào lên, này mới khiến Sở Lăng Tiêu đạt được cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa, mở ra cái kia mảnh liền bí mật chi chủ đều không cách nào tưởng tượng hoa thế giới. Đáng tiếc a, người hữu duyên cuối cùng vẫn là, cũng hoặc là ta sai lầm rồi sao? Nhớ lại quá khứ phát sinh hết thảy, Sở Lăng Tiêu trong mắt không khỏi lóe qua một tia tịch mịch, tự lẩm bẩm ở giữa, giống như là tại hỏi thăm mình trước kia đến cùng phải hay không sai. Lúc trước hắn vốn cho rằng muốn đem chính mình đóa này giống nhau chi hoa toàn diện nở rộ, nhất định phải tìm tới một cái người hữu duyên. Chính như thiên địa này thế gian, tất cả mọi người giống nhau chi hoa một dạng, mỗi người muốn tìm được độc thuộc về mình cái kia đóa, nhất định phải tìm tới một vị tương tự người, làm giống nhau chi hoa năng lượng, giúp đỡ toàn diện nở rộ. Có thể hiện tại xem ra, lại là căn bản không cần. Ta sai lầm rồi sao? Sở Lăng Tiêu thì thào âm thanh lần nữa rơi xuống. Sau một khắc, trên lòng bàn tay cái kia đóa giống nhau chi hoa giống như là cảm ứng được cái gì, cũng là lóe qua một đạo quang mang chói mắt, sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là một sát na này, lại là kinh động đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới đại không cấp, cùng đại không cấp phía trên chuẩn vô thượng cường giả. Thời gian 10 năm, chủ thiên địa thế giới, tất cả tương lai thời không, đã hòa làm một thể. Cái này cũng sáng tạo ra rất nhiều từ đại không cấp nhân vật. Tạo ra cấm khu, làm trấn giữ khu vực. Bởi vì vừa mới Sở Lăng Tiêu cái kia đóa giống nhau chi hoa lóe ra chói mắt quang mang, nhất thời thì kinh hãi những thứ này khu vực, một mảnh chấn động, một tòa lại một tòa núi lớn cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên, thẳng bị hù bên trong những cường giả kia đệ tử cũng là theo chân trong lòng một mảnh sợ hãi, toàn đều nhìn về chính mình đại sơn chỗ sâu nhất. Chỗ đó chính là chính mình sư tôn tọa trấn chi địa. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ tâm tình hôm nay làm sao lại kịch liệt như vậy? Chẳng lẽ lại là có đột phá hay sao? Những đệ tử này trong mắt là đã có kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Tuy nhiên không biết phát sinh, nhưng hẳn là ghê gớm sự tình. Mà bây giờ chủ thiên địa thế giới 10 năm này phát triển, cũng chỉ có bọn họ dạng này tại bên ngoài trong mắt cấm địa mới có thể một mực bình an vô sự, không có bất kỳ người nào trêu chọc. Mà bây giờ làm cho chính mình sư phụ tâm tình phát sinh biến hóa như thế, chỉ sợ ngoại trừ đột phá bên ngoài thì đã không có nguyên nhân gì khác. Sư phụ chỉ sợ thật đột phá tòa nào đó vô số đạo bảy màu thần thánh chi khí bao phủ thâm sơn cổ lâm. Trần Thiên Húc một đoàn người cũng là vừa mới trở về không lâu, vừa muốn chính mình vị kia đại không cấp sư phụ bẩm báo sự tình, còn không tiến vào cũng cảm giác được toàn bộ thâm sơn cổ lâm đều bởi vì chỗ sâu phát ra năng lượng ba động mà bắt đầu run rẩy lên, tràng cảnh không khỏi ở giữa tất cả đều hai mắt thất thần, có chút ngây ngẩn cả người. Đại không cấp phía trên chính là chuẩn vô thượng cường giả, đó là chân chính có thể xưng đứng tại đại thế giới chi đỉnh cường giả. Tuy nhiên ở tại hắn bên trong đại thế giới còn có chân chính vô thượng cường giả, nhưng cho dù là nơi khác, những cái kia chân chính vô thượng cường giả cũng sẽ không dễ dàng xuất thế. Trên cơ bản đều là chuẩn vô thượng cường giả ra mặt. Chớ nói chi là hiện tại chủ thiên địa thế giới, một tôn chuẩn vô thượng, vậy liền đại biểu cho chân chính đến đỉnh, không người có thể đụng. Nếu như sư phụ của bọn hắn giờ phút này thật đột phá đến chuẩn vô thượng, như vậy nói cách khác, đối với bọn hắn cái môn này mà nói, thì có hai tôn chuẩn vô thượng cường giả tọa trấn. Nhìn chung hiện tại chủ thiên địa thế giới có thể có hai tôn chuẩn vô thượng cường giả trấn giữ thế lực, căn bản cũng không có a. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, không đợi Trần Thiên Húc bọn người kịp phản ứng, thâm sơn cổ lâm chỗ sâu liền lại truyền tới một trận lại một trận sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động, chấn động Trần Thiên Húc một đoàn người trong lòng lần nữa run lên. Nhìn lấy toàn bộ thâm sơn cổ lâm thần thánh chi khí đều bị thổi tan tràng cảnh, trong mắt nhất thời càng là tràn đầy rung động cùng ngốc trệ. Cái nào đó thanh niên lấy lại tinh thần về sau, vội vàng thì một mặt kích động nhìn về phía thân ở một bên Trần Thiên Húc. Sư huynh, sư phụ chỉ sợ thật đã là nói, không khỏi ở giữa lại thẳng nuốt một cái cổ họng. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người tâm lý lại là toàn đều không hẹn mà cùng toát ra ba chữ chuẩn vô thượng. Nhanh, nhanh, các người còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng sư phụ chúc mừng a. Trần Thiên Húc trong mắt càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức thì ra hiệu lấy tất cả mọi người tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Sau một khắc, liền vội vàng hướng về thâm sơn cổ lâm chỗ sâu, bắt đầu lễ bái. Thế mà bọn họ lại làm sao biết, giờ phút này trong mắt bọn hắn thâm sơn cổ lâm chỗ sâu, sư phụ của bọn hắn, chính là một mặt hoảng sợ, không thể tin được, run rẩy ngốc tại chỗ, trong miệng còn không ngừng run rẩy lẩm bẩm, cái này không thực sự chính là, không có khả năng a, đều 10 năm, không có khả năng a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,